Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ thái tử lại dám cãi lời mình như vậy, hoàng đế nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn hắn. Thái tử dường như đang cực kỳ tức giận, cũng giống như đã nhịn quá lâu, lời nào ra cũng đều gây chấn động. Hắn vừa khóc vừa gào lên, cô một chút cũng không thích hắn, cũng chỉ vì hắn mà phụ hoàng đã giáng mẫu hậu của cô xuống thành mẫu phi. Bây giờ ngay cả tư cách nuôi dưỡng nhi thần cũng không còn. Hôm nay là sinh thần nhi thần, nhưng mẫu phi của nhi thần lại không có ở đây. Phụ hoàng đã cho tiên sinh dạy nhi thần thế nào là hiếu, vậy tại sao lại không cho nhi thần thực hiện chữ hiếu? Hoàng đế trước mắt tối sầm lại, cơn giận khiến hắn theo bản năng giơ tay lên. Cái tát còn chưa giáng xuống, Lý Cao đã vội vàng quỳ xuống đất khổ sở cầu xin. Bệ hạ bớt giận. Thái tử vẻ mặt ương ngạnh, nắm chặt hai tay, trong nháy mắt hoàng đế giơ tay lên, hắn cũng không trốn, thậm chí còn ngẩng cằm lên, chỉ nhắm mắt lại. Hoàng đế nhìn khuôn mặt trước mắt, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ, trên mặt đứa trẻ 7 tuổi vẫn còn nét trẻ con, nhưng lại có thêm một chút ngoan cường mà chỉ người lớn mới có. Nghĩ đến mình khi bằng tuổi hắn, nằm bò trên mặt đất bắc cầu cho kiến, én bay đi từ dưới mái hiên cũng có thể đau lòng mấy ngày. Nhà có khách đến, nhiệt tình chiêu đãi, chỉ sợ bị người ta sau lưng mắng không hiểu lễ nghĩa. Hắn thật sự không giống mình chút nào. Chu thị, đúng rồi, hắn rất giống Chu thị, học được hết thảy những tật xấu của Chu gia. Hoàng đế tức đến đau ngực. Lý Cao tiếp tục khuyên nhủ, bệ hạ, hôm nay là sinh thần của điện hạ, người nhớ thương mẫu thân nên nhất thời lỡ lời, trong lòng chắc chắn đã biết sai rồi, bệ hạ hãy cho người cơ hội sửa sai. Bộ dạng đó của hắn, có nửa điểm nào giống muốn sửa sai. Nhưng hôm nay đúng là sinh thần của hắn, không nên để lại bóng ma không thể nào quên trong những lần sinh nhật sau này của hắn. Hoàng đế nhẫn nhịn hồi lâu mới buông tay xuống, nhìn về phía Yến Trường Lăng. Yến Trường Lăng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mỉm cười hành lễ với hắn. Bệ hạ, lại chắp tay với thái tử. Thái tử điện hạ, cầm y vệ còn có chút công vụ cần xử lý, thần xin cáo lui trước. Vi thần chúc thái tử điện hạ bình an thuận lợi, sinh thần cát tường. Không để ý vẻ mặt muốn giữ lại của hoàng đế, nói xong Yến Trường Lăng lui về sau hai bước, xoay người rời khỏi bữa tiệc. Sau khi ồn ào một trận, hoàng đế và thái tử đều không còn tâm trạng, những người còn lại cũng ngồi như trên đống lửa. Bữa tiệc tiếp tục cũng không còn ý nghĩa gì nữa, hoàng đế phất tay. Đều lui hết đi, mọi người rời đi, chỉ còn lại hoàng đế và thái tử. Thái tử dường như nhìn ra sự thất vọng của hoàng đế đối với mình, biết mình đã làm hỏng mọi chuyện. Tuy không hối hận, nhưng thấy hoàng đế lần đầu tiên có ý muốn đánh mình, cộng thêm Lý Cao không ngừng nháy mắt ra hiệu với mình, cuối cùng sự cứng đầu cũng mềm xuống, quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Phụ hoàng, trong lòng thái tử không cho rằng mình sai, hắn có thể quỳ hoàng đế, nhưng muốn hắn nói lời xin lỗi với Yến Trường Lăng, chẳng khác nào nuốt ruồi vào cổ họng, không thể nào nói ra được. Điện hạ, Lý Cao lại thúc giục hắn một tiếng, hoàng đế thất vọng tột độ với hắn, cơn giận sắp bùng phát, nhưng ánh mắt lại liếc thấy một thái giám bị chặn ở ngoài cửa. Ánh mắt nhìn sang, thấy được khuôn mặt của thái giám kia. Người của Ninh Thọ Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn cũng mời thái hậu đến, thái hậu nói bị cảm phong hàn. Nhi thần, thái tử khó khăn lắm mới mở miệng, lại thấy hoàng đế đột nhiên đứng dậy. Không thèm nhìn hắn một cái. Tự mình kiểm điểm bản thân đi. Biết rằng trong thời gian ngắn không thể thay đổi suy nghĩ của thái tử, tảng băng ba thước không phải một ngày mà hình thành. Hắn bị Chu thị đầu độc quá sâu, đối với Yến Trường Lăng có thù hận, đợi sau này đưa hắn đến bên thái hậu, từ từ dạy dỗ. Hoàng đế không quay đầu lại đi ra ngoài, đến bên ngoài hỏi thái giám kia, thái hậu thế nào rồi? Thái giám vội vàng dâng hộp quà trong tay lên. Thái hậu nương nương chuẩn bị một phần lễ vật sinh nhật cho thái tử điện hạ, lệnh cho nô tài đưa đến, chúc thái tử điện hạ vô bệnh vô tai, trường mệnh trăm tuổi. Hoàng đế gật đầu, để người bên cạnh nhận lễ, thuận miệng hỏi. Phong hàn của thái hậu đỡ hơn chưa? Thái giám đáp đỡ hơn nhiều rồi. Nương nương buổi chiều hôm nay đi ngâm suối nước nóng một lần, sau khi về tinh thần tốt hơn rất nhiều, lúc này đang đọc sách dưới đèn, còn chưa nghỉ ngơi. Trong đầu hoàng đế đột nhiên hiện lên hình ảnh mỹ nhân lười biếng lật sách dưới đèn, trong lòng như bị 10 ngón tay thon dài của thái hậu gãi nhẹ, ngứa ngáy, nhưng trên mặt lại nghiêm nghị nói. thời tiết này dễ bị cảm nóng, nếu không dưỡng cho tốt thì không được, trẫm đi xem thử. Tin tức thái tử đánh Yến Trường Lăng trong bữa tiệc sinh thần, trước mặt các đại thần Đông Cung và Hoàng đế, đã truyền đến tai Thái hậu trước khi Hoàng đế đến. Thái hậu lật một trang sách trong tay, ánh mắt mỉa mai. Ngu xuẩn, với cái đồ lùn Chu thị kia, dạy ra đứa trẻ nào mà người ta có thể thích cho nổi. Trong đám lùn chọn người cao, huống hồ chỉ có mỗi một đứa, muốn chọn cũng không có mà chọn. Ánh mắt ngước lên, lắc đầu đột nhiên thở dài một tiếng. Hoàng đế không được, thấy Dung Mama bên cạnh lại nhíu mày, Thái hậu chán nản ngậm miệng, chuyên tâm đọc thoại bản của mình. Mới lật được 3-5 trang, đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, nô tài liên tục hành lễ. Bệ hạ, giọng nói của hoàng đế truyền vào. Miễn lễ, mẫu hậu đã nghỉ ngơi chưa? Đến rồi, Thái hậu có chút không kiên nhẫn. Người là do bà câu đến rồi lại thấy phiền phức. Từ xưa đến nay hoàng đế nào ngồi lên ngai vàng mà trong xương cốt không có chút bá đạo. Cứ thế này, tay bị sờ, eo bị ôm, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Thái hậu cầu cứu nhìn Dung Mama. Dung Mama hít sâu một hơi, lúc này mới biết nhìn bà, muộn rồi, bất lực nói. Nương nương tự mình gây ra, vậy thì nên nghĩ cách giải quyết. Thái hậu còn đang nghĩ xem đêm nay nên đuổi người đi thế nào. Hoàng đế đã tự ý đi vào, đến phòng trong, vén rèm châu lên, nhìn về phía Thái hậu đang nghiêng người trên giường. Một đầu tóc xanh buông xóa, trên người khoác một lớp voan mỏng. Bên trong là chiếc áo nhỏ màu trắng thêu hoa sen và quần lông cừu cùng chất liệu. Lúc này một chân duỗi thẳng, một chân co lại, dưới lớp voan mỏng là đôi bàn chân trắng nõn ẩn hiện. 10 ngón chân dường như còn được sơn màu đỏ tươi. Ánh đèn trong phòng chiếu lên người bà, từng vầng hào quang đều tô điểm cho sự quyến rũ của bà. Vẻ đẹp của Thái hậu luôn là sự quyến rũ mà không hề dung tục, sự cao quý khắc sâu trong ánh mắt, nhưng lại bị đôi mắt hoa đào kia làm tan chảy vẻ cứng nhắc của người ở vị trí cao, thêm vài phần đa tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đôi mắt câu hồn nhìn sang, giống như một dòng suối nóng bỏng, khiến người ta không nhịn được muốn nhuốm màu, để đôi mắt kia vì mình mà tràn ra nước. Tim hoàng đế đập liên hồi, cổ họng vô thức khẽ lăn, cơn tức giận do thái tử gây ra lúc trước, lập tức tan biến không còn chút dấu vết, gọi một tiếng. Mẫu hậu, nhi thần đến thăm người. Các cung nữ mama trong phòng thức thời lui ra ngoài. Thấy hắn đi tới, Thái hậu nhẹ nhàng khép sách lại, ngồi thẳng người dậy, kinh ngạc hỏi. Bệ hạ sao lại đến đây? Hôm nay không phải là sinh nhật của thái tử sao? Sao không ở cùng thái tử? Bên cạnh giường có đặt một chiếc ghế cao, Dung mama trước khi ra ngoài đã chuẩn bị chỗ ngồi cho hoàng đế. Hoàng đế không ngồi, bước thẳng đến bên giường, không trả lời bà. Nhỏ giọng quan tâm hỏi. Trẫm nghe nói mẫu hậu bị cảm phong hàn, lo lắng cho thân thể của người, nên đặc biệt đến thăm người. Hắn đến quá gần, đầu gối đã chạm vào thành giường của bà. Thái hậu kéo lớp voan mỏng trên người, nhìn chiếc ghế cao phía sau hắn. Ai ra không sao, hoàng đế ngồi đi. Vừa dứt lời, đã thấy hoàng đế khẽ nhấc vạt áo, trực tiếp ngồi lên giường của bà, như biết bà muốn nói gì, liền chặn miệng bà trước. Trẫm vừa tắm xong, mới thay đồ, không bẩn. Thái hậu dịch vào trong. Ai ra là mẫu hậu của hoàng đế, nhi đại lão gia mẫu. Hoàng đế đến gần ai ra như vậy, không ổn. Hoàng đế cười, không sao, gần nhau một chút, mẹ con mới có vẻ thân thiết. Thái hậu không nhịn được đảo mắt. Hoàng đế đừng quên, ai ra không phải là mẹ ruột của hoàng đế. Trong phòng này của bà không biết đốt hương gì, hoàng đế mỗi lần đến đều cảm thấy rất thơm, còn có mùi trên giường của bà, trên người bà, đều là mùi thơm nhất trên đời này. Hôm nay hoàng đế không biết có phải bị thái tử kích thích hay không, đột nhiên mạnh dạn, cánh tay giơ lên, nhẹ nhàng đặt lên chân bà, nhỏ giọng nói. Không phải mẹ ruột, mới ổn, đồ háo sắc, thái hậu nhíu mày, lúc trước tiên đế dẫn hắn vào cung yết kiến mình, hắn quỳ dưới chân mình, cung kính gọi mình là mẫu hậu. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, bây giờ làm hoàng đế rồi, lại dám leo lên giường của mình. Thái hậu thật sự hối hận, ngày đó miệng tiện không biết sao lại nói ra câu đó. Trong hậu cung của hoàng đế, đám phấn son kia, không ai sánh bằng ai ra. Từ đó ánh mắt hắn nhìn mình đã thay đổi, thái hậu nhấc chân, đá vào eo hắn. Hoàng đế càng ngày càng không biết phép tắc, hoàng đế cũng không giận, ngược lại nhìn chằm chằm vào chân bà. cuối cùng không nhịn được, nắm lấy nâng niu trong tay, mặc kệ Thái hậu vùng vẫy cũng không buông, nghiêm nghị nói. Mẫu hậu bị cảm phong hàn, là do hàn khí xâm nhập cơ thể, nhi thần giúp mẫu hậu lưu thông kinh mạch. Chân Thái hậu bị hắn nắm chặt, nhất thời không rút ra được, kinh ngạc phát hiện hắn tuy nhìn có vẻ thư sinh, nhưng tay lại không nhỏ, sức lực cũng không nhỏ, mỉa mai nói. Hoàng đế còn hiểu về kinh mạch, hoàng đế lại gật đầu, nhi thần khi còn nhỏ ra cảnh bần hàn, người trong nhà bị bệnh, không có nhiều tiền đi khám, đều là xoa bóp huyệt vị cho nhau để lưu thông. Hắn không phải đang khoác lác, chỗ món tay hắn đang ấn vào, có cảm giác vừa tê vừa đau, thật sự rất thoải mái. Thái hậu nghe tiên đế nói qua về sự vất vả trước kia của hắn, bản thân bà trước khi được tiên đế nhặt về cũng có một khoảng thời gian khó khăn, rất dễ đồng cảm, khen một câu. Tay nghề của hoàng đế không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu hậu thích, nhi thần sau này ngày nào cũng đến giúp mẫu hậu lưu thông thế nào. Hoàng đế cúi đầu, ngón tay lướt trên bàn chân trần của bà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngón chân đỏ tươi của bà, dần dần dùng sức. A, Thái hậu không kịp đề phòng, vừa đau vừa ngứa, kêu lên một tiếng, như tiếng rên rỉ, uyển chuyển yêu kiều. Bản thân Thái hậu cũng sững người, hoàng đế cũng sững người, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy như sói đói, nhìn Thái hậu, khàn giọng hỏi. Mẫu hậu, nhi thần làm người đau sao? Vậy nhi thần nhẹ nhàng hơn, chưa đợi Thái hậu từ chối, tay hắn đã bóp lấy bắp chân dưới lớp quần lông cừu của bà. Phải nói, tay nghề của hắn thật sự rất tốt, Thái hậu vốn định đá hắn lần nữa, nhưng chỗ món tay hắn xoa bóp qua, một cơn đau nhức lan ra, cả bàn chân đều thư giãn. Đầu óc thả lỏng, lại không ngăn cản, để mặc hắn xoa bóp. Hoàng đế xoa bóp rất bài bản, tay vẫn tiếp tục di chuyển lên trên, nhưng do quá thoải mái, Thái hậu mất cảnh giác, mãi đến khi hắn vượt qua đầu gối, mới đột nhiên tỉnh táo lại, đuổi người. Hoàng đế, dừng tay đi. Hoàng đế không nghe lời bà, lòng bàn tay từ dưới lớp vải đột nhiên trượt lên trên, người cũng theo đó áp xuống, nhìn vào mắt bà, cầu xin. Mẫu hậu tốt của nhi thần, người thương nhi thần một chút đi, nhi thần sắp bị người hành hạ đến phát điên rồi. Lúc này Thái hậu muốn đuổi khách cũng đã muộn, ống quần lông cừu rất rộng. Hắn gần như chạm đến tận cùng, Thái hậu hít sâu một hơi, lập tức đỏ mặt tía tai, quát. Hoàng đế, người biết mình đang làm gì không? Biết, nhi thần biết mình đang làm. Mẫu hậu, hắn không chỉ lão luyện trong việc lưu thông huyệt vị, Thái hậu suýt nữa nghẹn thở, nhi thần xuống địa ngục cũng đáng. Hoàng đế cúi đầu ngậm lấy môi bà, run rẩy hôn bà, liên tục gọi. Mẫu hậu, nhi thần sắp chết. Cách chương.